Bên ngoài cửa sổ, ngoài một phiến thạch nham rộng khoảng nửa m, còn lại là vực sâu không nhìn thấy đáy. Vực thẳm trong đêm tối như có một lớp sương dày đặc che đậy, vô cùng yên tĩnh. Trong chốc lát, Sơ Vũ cảm thấy thân thể mình như rơi xuống vực sâu tăm tối đó. Sau khi thấy cửa sổ không phải là đường thoát thân, Sơ Vũ thất vọng quay về trong phòng ngồi xuống đất. Đi bộ lâu như vậy, hai chân cô vừa đau vừa nhức. Ý chí kiên cường giúp Sơ Vũ không bị suy sụp trước thực tế bị bắt làm con tin. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn bốn xung quanh, cửa phòng đột ngột mở ra, một cô gái mang quần áo sạch bước vào, nở nụ cười với Sơ Vũ, đặt quần áo lên giường, chắp hai tay chào Sơ Vũ rồi lặng lẽ bước ra. Nếu không biết còn tưởng đây là khách sạn 5 sao ở Bangkok. Sơ Vũ đứng dậy đến bên giường nhìn quần áo, đó là bộ váy truyền thống Thái Lan, mềm mại và nhiều màu sắc. Sơ Vũ đang ngắm thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Một người đàn ông để trần thân trên bê một cái thùng gỗ lớn bước vào, đặt ở chỗ trống giữa giường gỗ và cửa sổ. Tiếp đó, có đám hầu gái mang nước đổ đầy thùng, rắc cánh hoa vào trong, đặt khăn tắm, dầu tắm và tinh dầu. Sau khi bày biện xong, những người này cúi chào Sơ Vũ và lùi bước ra ngoài. Cả quá trình đó không ai nói một câu nào, Sơ Vũ cũng không mở miệng hỏi. Cô nghĩ, dù có hỏi cũng không thể moi được gì từ đám người đã được huấn luyện này. Sơ Vũ không ngốc nghếch đến nỗi nhân lúc họ chuẩn bị đồ tắm cô xông ra cửa. Theo tình hình của Sơ Vũ bây giờ có khóc lóc hay căng thẳng cũng vô dụng. Căn phòng này đối với cô tạm thời an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Sơ Vũ có thể trốn thoát nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Sơ Vũ nhìn thùng nước gỗ, không do dự cởi hết quần áo rồi bước vào trong. Một ngày mệt nhọc khiến thân thể cô bần thiểu, cô cần tắm rửa sạch sẽ. Ngâm người trong nước nóng khiến Sơ Vũ tỉnh táo hơn một chút và bắt đầu nghĩ đến hoàn cảnh của Góc Truyện Audio.com. Mình không còn nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là cô phải sống. Nghĩ đến việc bố mẹ nhận được tin cô xảy ra chuyện, đầu óc Sơ Vũ đột nhiên căng thẳng. Mặc dù ép bản thân không nghĩ đến vấn đề đó, nhưng xem ra tối nay thất thân là chuyện không tránh khỏi. Người đàn ông tên Tử Mặc đó nếu tàn nhẫn như đám người ở đây thì tại sao anh ta lại cứu cô lúc ở siêu thị? Sơ Vũ không băn khoăn về chuyện này quá lâu. Dù thế nào, bị người đàn ông này lấy đi sự trinh trắng của cô cũng còn hơn bị tên nhị ca chơi đùa xong rồi ném cho đám đàn ông cưỡng bức. Nếu làm vậy, có thể cô sẽ mất đi mạng sống trong đêm nay. Sơ Vũ tắm qua, không dùng tinh dầu cũng không mặc bộ váy đã chuẩn bị. Cô mặc lại áo phông và quần bò của mình. Hất mái tóc dài ướt rồi ngồi bên cửa sổ rộng, mi mắt nhìn về phía núi xa xa. Không biết từ lúc nào, Sơ Vũ rơi vào mộng cảnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Sơ Vũ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất như rơi vào lòng ai đó rất ấm áp. Cảm giác ấm áp lên đến mặt Sơ Vũ, cô mơ hồ mở mắt phát hiện cô đang bị Tử Mặc bế lên và đặt nhẹ lên giường. Thần trí Sơ Vũ trở lại trong giây lát, cô mở to mắt nhìn người đàn ông trong bóng tối. Động tác của Tử Mặc bỗng dừng ở giây phút đó, cô ở dưới, anh ở trên, hai làn da dính sát, bốn chân đan vào nhau. Bối cảnh ở trên giường trong cự ly sát gần, hơi thở hòa quyện, khiến không khí có sự mờ ám khó nói. Cô nằm bất động nhìn người đàn ông, ánh mắt không tỏ ra quá sợ hãi, ngược lại còn nhìn anh một cách bình tĩnh. Ánh mắt của Sơ Vũ khiến Tử Mặc cảm thấy thú vị, anh nhếch mép, nở nụ cười, giống như khí chất nguy hiểm trên người anh, mang chút tà khí, nhưng khiến người đối diện bất giác tim đập mạnh. Nếu không phải là hoàn cảnh hiện tại, nếu không phải thân phận của anh ta, có lẽ Sơ Vũ sẽ càng thưởng thức cảm xúc này hơn. Tôi họ Lục, anh giới thiệu ngắn gọn, như đã chắc chắn cô biết họ tên anh. Sơ Vũ cũng chỉ nhếch mép đặng Sơ Vũ, hạt mưa nhỏ cái tên không tồi. Nụ cười trên môi Tử Mặc càng sâu hơn, Sơ Vũ bất giác co mày. Được thôi, nếu cô buộc phải thất thân với người đàn ông này. Anh ta thích gọi cô bằng biệt danh gì cũng chả sao, chó mèo, Trương Tam, Lý Tứ gì cũng được. Bây giờ, mục đích của cô là khiến anh ta vui vẻ. Phải nghĩ cách biến người đàn ông trước mặt thành ô dù bảo vệ cô mới có cơ hội thoát khỏi chốn này. Sơ Vũ là một bác sĩ, mặc dù cô không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong 7 năm làm việc ở bệnh viện, nhưng về những chuyện như thế này cô cũng biết không ít. Ở hoàn cảnh của cô chỉ cần nhẫn nhịn sẽ qua đi rất nhanh. Nếu kỹ thuật của anh ta tốt, có thể cô còn cảm thấy khoái cảm. Cô có thể coi anh ta là đối tượng tình một đêm, hoặc bản thân kiếm một chai bao cao cấp. Chỉ là hiến thân thể mà thôi, vì sinh tồn thì chuyện đó có là gì? Sơ Vũ tự cho mình một bài học tâm lý, Lục Tử Mặc quan sát cô từ phía trên, nhưng không hề có hành động tiếp theo. Ánh mắt bình thản và có phần đùa giỡn của Tử Mặc khiến Sơ Vũ dần trở nên mất tự nhiên. Cuối cùng, cô không chống nổi ánh mắt của anh, ngoái đầu anh muốn gì? Tôi có thể làm gì? Giọng nói của Lục Tử Mặc mang chút bỡn cợt, Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh ta. Ý gì đây, lẽ nào anh ta ám thị cho cô biết anh ta là một người đàn ông tốt biết giữ thân, không bao giờ ăn trộm trái cấm. Không có ai nói cho cô biết sao? Lục Tử Mặc nhìn gương mặt trắng bệch của Sơ Vũ, nụ cười trên môi càng. Góc truyện audio.com, sâu hơn, câu nói lạnh lùng sau đó đâm thẳng vào lòng Sơ Vũ. Tôi muốn đàn bà chỉ vì chơi vui vẻ với họ. Tôi là người bất lực, OMG, trong lòng Sơ Vũ chửi thầm một câu văn minh. Chỉ bằng để nhị ca đưa đi, tên này quả nhiên là biến thái. Cách chương.